Võ thuật ở trước mặt quân đoàn côn trùng bay nhiều không đếm xuể, che kín trời đất này không có bất cứ tác dụng nào. Cặp mắt nhìn chằm chằm góc ngoặt phía trước, trái tim Diệp Trùng đã dâng lên tới cổ họng. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.